Chương 1085, Tu La vs Đệ Tam Hổ Cạ, 3. Dù chỉ cả chợt phát hiện Đệ Tam Sủ chỉ cả hiện thân đến rồi trước mặt mình, dù chỉ Hạ Nguyệt muốn nói không kinh ngạc, là không có khả năng. Dù sao, Đệ Tam Sủ chỉ cả cùng Đệ Tam Hổ Cạ ở nguyên tắc kịch tình bên trong, vẫn luôn là đối nghịch tồn tại. Hiện tại Đệ Tam Sủ chỉ cả cùng Đệ Tam Hổ Cạ cư nhiên bởi vì mình, ngược lại liên hợp đến cùng một chỗ. Đặc biệt Đệ Tam Sủ chỉ cả vẫn còn ở thời khắc mấu chốt nhất, cứu Đệ Tam Hổ Cạ tính mệnh, chính là ngoài Uchiha Nguyệt dự liệu quá nhiều sự tình, thảo nào Uchiha Nguyệt phải kinh sợ. Bất quá, cho dù là Đệ Tam Sủ chỉ cả trước mặt mình, Uchiha Nguyệt cũng không khả năng ở Đệ Tam Sủ chỉ cả xuất hiện thời khắc, buông tha giết chết Đệ Tam Hổ Cạ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh đúng là chợt biến mất ở Đệ Tam Sủ chỉ cả trước mặt. Thì ra Uchiha Nguyệt trong khoảnh khắc đó sử dụng Lạc Nguyệt chảy bí thuật, tên là Lạc Nguyệt lưu. Tsunosiu thân ảnh chợt tại chỗ biến mất, Uchiha Nguyệt muốn giết chết đối tượng chính là Đệ Tam Hổ Cạ, cộng thêm Đệ Tam Hổ Cạ trong tay biến thành kim cương như ý bổng lao viên viên ma. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, còn thiếu một chút là có thể giết chết Đệ Tam Hổ Cạ, hoàn thành nhận giới trong đã từng dự ngôn vì không có khả năng thực hiện sự tính lúc. Đệ Tam Sủ chỉ cả ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt thân ảnh, đúng là hai tay kết ấn, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền phóng ra một cái nhận thuật thổ độn. Thổ trận bích thình thịch không nghi ngờ chút nào, thổ độn. Thổ trận bích chính là một cái cấp thấp phòng ngự nhận thuật, nhưng là muốn xem từ trong tay ai thả ra tới. Đệ Tam Sủ chỉ cả thi phóng thổ độn. Thổ trận bích, giống như Đệ Tam Hổ cả thi phóng hỏa độn. Hào hỏa cầu giống nhau. Làm cho không người nào có thể khinh thường. Cái kia cấp thấp nhẫn thuật thổ độn. Thổ trận bích từ Đệ Tam Sủ chỉ cả trong tay phóng ra ra, quả thực thật giống như thông thường A cấp nhẫn thuật giống nhau vốn có uy lực, làm cho Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, cũng không có làm pháp thông quá thổ độn. Thổ trận bích, trực tiếp đánh chết Đệ Tam Hổ Cạ. Huống chi, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thi phong ảo thuật cũng là có nhược điểm. Uchiha Nguyệt lợi dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thi phong ảo thuật, coi như có thể mê hoặc được Đệ Tam Hổ Cạ một đoạn thời gian, cũng không có biện pháp vẫn mê hoặc Đệ Tam Hổ Cạ. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, ở không cách nào đánh nát Đệ Tam Sủ chỉ cả phòng ngự thời điểm, Đệ Tam Hổ Cạ bỗng nhiên từ Uchiha Nguyệt ảo thuật trong thoát ly đi ra. Khả năng mới vừa thoát ly Uchiha Nguyệt ảo thuật khống chế Đệ Tam Hổ Cạ là phẫn nộ, nhưng là nhìn thấy Đệ Tam Sủ chỉ cả phòng ngự đang ở trước mặt mình, bảo vệ được tánh mạng của mình lúc, cho dù là Đệ Tam Hổ Cạ đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, càng thêm để Đệ Tam Hổ Cạ hết ý là, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa hạ xuống lúc, Đệ Tam Sủ chỉ cả thân ảnh hiện thân đến rồi Đệ Tam Hổ Cạ trước mặt. Hơn nữa, hai gã nhận giới trong đỉnh phong ảnh cấp cường giả. Tại nơi phút chốc dường như quên mất phía trước thù hận giống nhau. Ngay cả Đệ Tam Sủ chỉ cả dưới quyền nham nhận thôn nị giả nhóm, còn có Đệ Tam Hổ cả dưới quyền những cái này cổ nổ hạ thôn nị giả nhóm, đều ở đây trong lúc nhất thời quên mất trận doanh thuộc sở hữu. Trong nháy mắt đó, dường như ở đây tất cả nị giả tìm khắp đến rồi một cái mới mục tiêu, địch nhân mới giống nhau. Người kia, chính là Uchiha Nguyệt Hắc Ám Thu Lạ, Uchiha Nguyệt Sủ chỉ cả, Đa Tạ. Cảm thấy Uchiha Nguyệt đáng sợ, lại cảm giác được hai phương trận doanh nì giả có điểm cùng chung mối thù ý tứ. Đệ Tam Hổ Cạ đầu tiên là kinh ngạc trận to hai mắt, tiện đà liền hướng Đệ Tam Sủ chỉ cả ném hữu thiện ánh mắt. Ngược lại là Đệ Tam Sủ chỉ cả, nghe được Đệ Tam Hổ Cạ lời nói phía sau chỉ là hơi hử lạnh mà thôi. Hơn nữa, đến khi Đệ Tam Sủ chỉ cả ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, Đệ Tam Sủ chỉ cả liền ở canh gác đồng thời. Nhắc nhở Đệ Tam Hổ Cạ nói, lao ra hỏa, các ngươi cổ nổ hạ thôn bồi dưỡng ra một cái quái vật, nhưng phải ta tới giúp ngươi món ăn, ngươi mặt mo thực sự là vứt sạch bất quá, chưa trừ đi người này, ta trong lòng cũng là rất không yên ổn. Lúc này đây để chúng ta liên thủ đi nhằm nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn thù hận tới trước Na Y La Ngư NG, hay là trước diệt trừ cái kia để cho chúng ta cũng nhức đầu ra hỏa được ha hả, những lời này từ sủ chỉ cả trong miệng của ngươi nói ra. Thật là khiến người ta cảm giác nực cười a nghe được Đệ Tam Sủ chỉ cả cái kia hơi lộ ra châm chọc thoại ngữ, Đệ Tam Hổ Cạ đồng dạng không phải tánh tốt người, trực tiếp liền châm chọc Đệ Tam Sủ chỉ cả hai câu. Chỉ là, đệ tam sủ chỉ cả nếu có thể bàn trợ đệ tam hổ cả, ở đệ tam hổ cả xem ra luôn là tốt đẹp. Cho nên, ở đệ tam hổ cả hơi chút châm chọc một cái đệ tam sủ chỉ cả về sau, hít một hơi thật sâu đệ tam hổ cả liền lại một lần nữa mở miệng nói ra, dù chỉ cả, cẩn thận đủ chỉ hạ nguyệt ảo thuật. Hắn xạ gì gẳng, đã không phải thông thường xạ gì gẳng, ngàn vạn lần không nên nhìn hắn con mắt ta biết, lao ra hỏa đệ tam sủ chỉ cả vừa dứt lời. Người thứ nhất xông tới ủ trí hạ nguyệt người trước mặt, chính là cái này không chịu thua tên. Không sai, đệ tam hổ cả đích thật là đệ tam sủ chỉ cả muốn giết chết người, nhưng là khi đệ tam sủ chỉ cả chứng kiến ủ trí hạ nguyệt lập tức phải giết chết đệ tam hổ cả, hoàn thành cái kia đã từng không cách nào hoàn thành sự tình lúc, đệ tam sủ chỉ cả trong lòng chỉ có một loại cảm giác mà thôi, đó chính là bi thương. Trong lúc nhất thời, đệ tam sủ chỉ cả dường như cảm giác được thuộc về mình thời đại trôi qua, thuộc về ủ chỉ hạ nguyệt thời kỳ, hay hoặc là nói là thuộc về người tuổi trẻ thời kỳ bắt đầu rồi. Đệ tam hổ cả đại biểu, không chỉ là một người đơn giản như vậy, cũng không phải một cái hổ cả đơn giản như vậy. Ở đệ tam sủ chỉ cả người như vậy xem ra, đệ tam hổ cả đại biểu chính là một thời đại, thuộc về hắn đệ tam sủ chỉ cả đích niên đại. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt lập tức phải giết chết đệ tam hổ cả thời điểm. Đệ tam sủ chỉ cả mới có thể xuất hiện cứu trợ hạ đệ tam hổ cả. Đệ tam sủ chỉ cả vì, chính là trợ giúp chính mình giữ lại cái kia đã từng thuộc về mình thời kỳ, không cho ủ chỉ hạ nguyệt như vậy đại tân sinh thành viên cướp đi niên đại của bọn họ. Ngược lại là ủ chỉ hạ nguyệt, ở nhận thấy được đệ tam sủ chỉ cả tình cảm sau khi biến hóa, trong đầu xuất hiện một loại dự cảm bất tường. Cái kia phút chốc, ủ chỉ hạ nguyệt thậm chí đang nghĩ, có khả năng hay không lần thứ ba nhị ra đại chiến, sẽ biến thành thảo phạt chính mình chiến tranh bốn đại nhận thôn liên hợp lại, thảo phạt hắn hắc ám thưa là ủ trí hạ nguyệt chiến tranh chỉ bất quá, bây giờ là ủ trí hạ nguyệt cùng đệ tam sủ chỉ cả, đệ tam hổ cả giao phong thời khác, ủ trí hạ nguyệt tạm thời vẫn không thể suy nghĩ nhiều như vậy gì đó. Cho nên, ngay sau đó ủ trí hạ nguyệt liền mặt ngó đệ tam sủ chỉ cả, nhắm ngay đệ tam sủ chỉ cả phương hướng liền muốn kéo dài trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, dùng để ngăn cản đệ tam sủ chỉ cả tiến công. Ai nghĩ đến, lần đầu hợp tác đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả, đúng là ở ủ chỉ hạ nguyệt chuẩn bị xuất thủ trong sát na hoàn thành một gia sắc phối hợp cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa kéo dài trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương thời khắc, đệ tam hổ cả trong tay kim cương như ý bổng đống nhiên tăng trưởng, đúng là trực tiếp đón đỡ ở ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương không nói, càng làm cho ủ trì hạ nguyệt trong khoảnh khắc đó lộ ra một sơ hở. Còn đệ tam sủ chỉ cả, hắn cũng cực kỳ hảo bắt được ủ trì hạ nguyệt lộ ra cái kia cái hở. Cho nên, đang ở đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ ca mới vừa liên hợp lại thời điểm, biểu hiện ra vô địch tư thái ủ trì hạ nguyệt, trong nháy mắt liền rơi vào hoàn cảnh xấu trong chiến đấu ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.